chắp tay xin lạy tôi, lạy người đời, lạy bạn bè, lạy em đã lừa dối. Tôi xin lạy cơn đau đi trên vực sâu, nghe buồn gì đâu khi chưa tỏ tình đã nói xa nhau. Chắp tay xin lạy đêm mùa thật là mà lạnh đầy cô đơn cuộc thịnh xa. Ôm môi tình liễu cháy cơn mê vụt trôi, xa khỏi tầm tay để tôi nói ghét người yêu người. Khơi thêm đau vết thương đời mang, nhớ yêu đương nỗi nhớ bàng hoàng. Bản thân trở mặt người yêu xa dấu tay ôm, lại trời cho tôi biết buồn nên ân sâu đã thành oan. Chắp tay xin cảm ơn thật vội vàng, để được bình yên trên bước ngựa hoang. Khi u hoài bối pha vì trong bài ca, cho người phụ ta lời tha thiết thành xa. Vết thương đời mang, nhớ yêu đương nỗi nhớ bàng hoàng. Bản thân trở mặt người yêu xa dấu tay ôm, lại trời cho tôi biết buồn nên ân sâu đã thành oán hận. Tôi chắp tay cảm ơn thật vội vàng, để được bình yên trên bước ngựa hoang. Khi u hoài vội pha thì trong bài ca, cho người phụ ta lời tha thiết cũng thành xa. Cho người phụ ta lời tha thiết cũng thành xa. Cho người phụ.